Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 400, làm một cái, môn chủ kế nhiệm nghi thức sau khi kết thúc, Hoa Nhu cùng tín nhiệm vài người về tới độc phòng sân. Môn chủ ngày sau muốn ở độc phòng xử lý công việc. Đường Trảm có chút kinh ngạc, dựa theo quy củ nàng nên lập tức chuyển đi đoạt hồn phòng. Hoa Nhu gật gật đầu, mỗ thân thể không khỏe. Ta chuyển qua sẽ ảnh hưởng nàng tĩnh dưỡng. Huống hồ, nơi này ta ngốc tương đối tự tại, nhưng là ấn quy củ, hiện tại đường môn không quy củ nhiều. Như vậy, Đường Trảm nghe vậy sửng sốt, nhìn đến Hoa Nhu trên mặt mỉm cười. Lập tức gật đầu, minh bạch tiện đà hắn quay đầu nhìn về phía Đường Tiêu. Tín vật ngươi nên cẩn thận thu hảo, mới vừa rồi làm ta sợ nhảy dựng, Đường Tiêu không ra tiếng. Hắn quay đầu nhìn Mộ Quân Ngô liếc mắt một cái. Mộ Quân Ngô lập tức tiến lên xung Đường Trảm hỏi. Đường chủ đêm qua theo linh đường sau khi trở về có thể có người đi qua ngươi nơi đó. Đường Trảm lắc lắc đầu. Vậy ngươi tối hôm qua đem tín vật đặt ở nơi nào? Ngươi hỏi cái này làm cái gì? Đường Trảm cảm thấy không thích hợp. Lúc này Mộ Quân Ngô cho Trầm Mặc chung đồng Đường Tiêu liếc nhau. Đường Trảm thấy thế cảm thấy bất an, chẳng lẽ ta cũng không có lấy tín vật? Đường Tiêu chi tiết bẩm báo. Làm Đường Trảm kinh ngạc, Hoa Nhu kinh ngạc, Đường Tiêu sắc mặt âm trầm nói. Giống như các ngươi chứng kiến, tín vật đã bị trộm đổi thành tảng đá. Bên ta tài nói như vậy cũng là không nghĩ sinh ra sự tình, Hoa Nhu sửng sốt. Ngọc Nhi lo lắng bất an nhìn về phía Hoa Nhu, muốn cho an ủi. Nhưng mà Mộ Quân Ngô đã thân thủ bắt lấy Hoa Nhu thủ. Trần An nói, không có việc gì, việc này đã che lấp đi qua. Chúng ta hội nhỏ giọng cha tìm đi, khả vạn nhất nếu tìm không thấy đâu. Ngọc Nhi trong lòng có chút không thoải mái, mở miệng chính là giận. Nào biết Mộ Quân Ngô không cần nghĩ ngợi nói, làm một cái chính là Đường Trảm. Ngọc Nhi sửng sốt, Hoa Nhu hai mắt trợn lên. Đường Tiêu nhìn Mộ Quân Ngô liếc mắt một cái, biểu cảm không lại âm trầm, có chút thoải mái nhẹ nhàng chậm chạp, làm càn, Đường Trảm cả giận nói, môn chủ tín vật chính là cổ truyền vật, nhiều thế hệ bí truyền, khởi khả giả tạo, dẫn dắt đường môn là nhân, cũng không phải là chính là một đồ vật. Mộ Quân Ngô vẻ mặt sắc lạnh, thần thái bễ nghễ, Đường Trảm bị đỉnh nghẹn lời, sau một lúc lâu tài trả lời, kia muốn chiếu ngươi nói như vậy, truyền quốc ngọc thì chẳng phải là cũng có thể giả mạo. Mộ Quân Ngô sần cười rộ lên, có gì không thể đâu, nhân đều nói như vậy. Đường Trảm thổi dâu trừng mắt triệt để không lời nào để nói. Không nói nhiều này đó, Đường Tiêu lúc này thấp giọng nói. Đường chủ vẫn là miêu tả một chút tối hôm qua sau khi trở về tình huống đi, đêm qua việc không? Cần đề. Tín vật cùng ta đồng miên, sáng nay đứng lên ta còn xem qua không có vấn đề, vậy ngươi cuối cùng nhìn đến nó thời điểm. Lạc nghi thức tiền nửa canh giờ, ta đem nó lau lau rồi một lần thu vào cháp, mà sau, Đường Trảm suy tư nói, nó luôn luôn ở trong lòng ta, chưa từng rời đi qua ta nửa bước nha. Đường Tiêu kinh ngạc, Mộ Quân Ngô trầm tư, không rời đi qua ngươi. Ngọc Nhi tiến lên nói. Kia làm sao có thể biến thành tảng đá đâu? Này, Đường Trảm chào đầu. Mộ Quân Ngô lúc này nói. Lúc trước Đường Tiêu nói là hắn lấy đi. Ngươi tin, đã tín vật chưa từng rời đi qua ngươi nửa bước. Vì sao ngươi sẽ tin hắn nói? Đường Trảm nhìn về phía Đường Tiêu. Hình như có nan ngôn chi ẩn. Hoa Nhu đợi nhân thấy thế cũng nhìn về phía Đường Tiêu. Đường Tiêu thở dài một hơi. Các người đi theo ta, lập tức hắn xoay người hướng ra phía ngoài đi. Mọi người đuổi kịp, Đường Tiêu dẫn bọn hắn đi là của chính mình phòng. Hắn theo dưới giường cơ quan các nội lấy ra một cái mộc đầu cháp. Lấy đến mọi người trước mặt, có một loại độc, có thể làm hút vào giả tạm thời mất trí nhớ. Cũng thôi miên này ý thức, khiến cho ấn xuống độc giả mệnh lệnh làm việc. Thanh tỉnh sau hoàn toàn không nhớ rõ, Ngọc Nhi cùng Hoa Nhu nghe vậy đồng thời nói. Như mộng không sai, chính là như mộng, năm mới độc phòng hợp với sau. Ta nơi này, còn có gia nghiệp phòng các hữu một bộ, Đường Tiêu mở ra cháp. xuất ra nội bộ bình sứ đưa cho Hoa Nhu. Hoa Nhu tiếp nhận mở ra nắp bình khứu nghe thấy. Đương thời như mộng phân cho ta khi, đường chủ ở đây, hắn hôm nay tưởng ta dùng xong này độc, nhưng, ta vẫn chưa sử dụng, đường tiêu hướng mọi người giải thích. Đường trảm lập tức nói, thì phải là gia nghiệp phòng nhân ở phá rối, không? Hoa Nhu phủ định nói, gia nghiệp phòng kia phân, trước kia bọn họ đã đối ta dùng qua, mọi người nghe vậy nhìn về phía Hoa Nhu. Đây là chuyện khi nào? Bọn họ cư nhiên không người biết hiểu. Hoa Nhu lúc này quơ quơ trong tay bình sứ. Này nội bộ độc đã bị đổi qua. Bên trong chính là một ít cỏ dại toái. Đường tiêu kinh ngạc chảo hồi bình sứ. Nghe thấy khứu sau đổ hướng lòng bàn tay. Quả nhiên chính là một ít cỏ dại toái. Này, bị nhân thay đổi a. Ngọc Nhi nhìn về phía đường tiêu. Kia còn có ai biết ngươi có này độc. Đường tiêu nhìn về phía đường trảm. Đường trảm vẻ mặt không liên quan ta sự biểu cảm. Không phải ta, đường tiêu nhíu mày nói. Trừ bỏ hôn mê bất tỉnh mỗ mỗ. Lại vô người kia biết được, đại gia hai mặt nhìn nhau. Ẩn ẩn có chút bất an. Du Châu thành nội, có một tiền lâu hậu viện đổ phường tên là Đại Thắng Đổ Phường. Mỗi ngày nơi này đều sẽ tụ tập đại lượng dân cờ bạc tại đây tiêu kim. Nhưng kỳ thật này không phải nó chân chính tồn tại ý nghĩa. Nó là đường môn thiết lập tại nơi này tình báo đứng. Đồng thời cũng là sát thủ khắp nơi đặt chân. Đường Tịch lưng một cái bọc hành lý tiến vào đổ phường. Ngựa quen đường cũ xuyên qua náo nhiệt phi phàm tiền viện. Đi tới hơi hiển yên tĩnh hậu viện. Đẩy ra nhất phiến nhắm chặt cửa phòng lắc mình đi vào. Hắn đi vào lầu các. Đẩy ra một cánh cửa đi vào. Cũng nhanh chóng đóng cửa lại. Đại ca, đại ca. Ngươi thế nào đi lại? Đường Phong Đường Chiêu đang ở phòng trong nói chuyện, nhìn thấy Đường Tịch xuất hiện kinh ngạc đứng dậy nhiệt tình đón chào. Ta sợ các ngươi dính vào, Đường Tịch nói xong đem bọc hành lý đặt lên bàn. Đại ca nhiều lo lắng. Đường Chiêu giải thích nói, chúng ta rời đi cùng tân môn chủ không quan hệ, chính là lòng nghi ngờ này lại là mỗ mỗ ở thử chúng ta, mỗ mỗ tâm tư quá nặng. Chúng ta cũng không thể lại chúng chiêu, Đường Phong ở bên cường điệu. Nếu là lại nhường mỗ mỗ đối chúng ta thất vọng một lần. Đại gia sợ là không đường sống, Đường Tịch nghe vậy nhíu mi. Giận dữ nói, mỗ mỗ lần này, là thật hôn mê bất tỉnh, Đường Phong Đường Chiêu liếc nhau. Đường Phong tiến đến Đường Tịch trước mặt, đại ca, ngươi tin Đường Nhu có thể chống đỡ được rất tốt đường môn. Ta không biết, nhưng ta nguyện ý giúp nàng, đại ca nếu nguyện ý. Chúng ta đây cũng nguyện ý, Đường Chiêu nói xong. Đường Phong lập tức gật đầu. Đối, chúng ta cũng nguyện ý, thả nhìn xem đi. Đường Tịch thân thủ đặt ở bọc hành lý thượng. Nàng thật có thể làm ra hình dáng đến. Các ngươi rồi trở về cũng không muộn, nói xong hắn đem bọc hành lý đi phía trước đẩy. Các ngươi đem này thu hồi đến, đây là cái gì? Môn chủ tín vật Đường Phong Đường Chiêu nghe vậy sửng sốt. Mỗ mỗ gặp chuyện không may tiền từng công đạo ta cần phải đem vật ấy thu đi. Như Đường Nhu hắn ngày chống đỡ được rất tốt đường môn. Lại hai tay dâng, Đường Tịch mặt không biểu cảm bình tĩnh vô cùng. Đường Chiêu Đường Phong tự nhiên không nghi ngờ có hắn. Nguyên lai thứ này không phải Đường Tiêu thu hồi đến a. Đường Chiêu đang nói, Đường Phong đột nhiên hỏi một câu. Kia nếu nàng không thể đâu. Đường Tịch đối này trầm mặc. Đường Chiêu xem Đường Tịch cười nói. Nếu nàng không thể, kia này tín vật ở ai trong tay ai liền làm môn chủ. Ngoặc kép, hết chương.